Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 888, chương 888, cho tàn. 1/3, Trần Tấn là trực tiếp nhấc chân liền đi, Ngô Tiểu Quân trực tiếp đi theo, Trà Mộc Lâm giao xong tiền cũng theo sau, nhưng là hai người cùng sau lưng hắn, đều không dám lên tiếng. Bởi vì Trần Tấn vừa rồi cười nói bên trong mang theo hàn ý, để hai người đều hơi kinh ngạc. Hai người bọn hắn từ khi đi theo Trần Tấn về sau, cơ hồ xem như một tấc cũng không rời, cho nên đối Trần Tấn tính tình cùng quen thuộc hiểu rõ vô cùng. Trong sinh hoạt 99% thời gian đều là mang theo mặt nạ. Nếu như không phải phát sinh chuyện quan trọng gì, lão bản của mình tuyệt không có khả năng xuất hiện bộc lộ cảm xúc một mặt. Hơn nữa còn là như thế mặt trái cảm xúc. Quân ca, Trần ca thế nào? Phát như thế đại hỏa tương đương, Trà Mộc Lâm nhỏ giọng đối Ngô Tiểu Quân nói. Ngô Tiểu Quân lườm hắn một cái. Ta nào biết được a? Ta cũng không dám hỏi. Đang nói, ba người đã đi tới nhà kia mau lẹ khách sạn. Liền trong đại sảnh ngồi xuống, kết quả còn không bao lâu đâu. Đầu tiên là hai cái sân khấu tiểu cô nương liên tiếp hướng bên này nhìn qua. Tiếp lấy một cái khác, lấy quản lý bảng hiệu nam chạy tới. Tiểu thầm nghĩ, mấy vị tiểu đệ, nơi này, không tiện nghỉ ngơi, chờ người. Trần Tấn lạnh như băng trả lời một câu. Trà Mộc Lâm biết chuẩn là mặc trên người quần áo gây nên hiểu lầm. Cũng không nhiều lời, lấy ra 100 khối nhét vào trong tay đối phương. An vị một hồi, sẽ không quấy rầy các ngươi làm ăn. Người kia đành phải ngượng ngùng rời đi, mặc cho ba người chờ ở tại đây. Mãi cho đến hơn 1 giờ chiều, chỉ nghe thang máy, đinh, một tiếng. Đi đầu đi tới một nữ, chính là Ngụy Hồng Anh. Nàng hướng sau lưng cười nói, được rồi, lão giả đều xảy ra tai nạn xe cộ, lão bà hắn một cái nữ nhân ra, có thể hiểu bao nhiêu thứ, không cần gấp gáp, khác một giọng nam đáp, vẫn là cẩn thận mới là tốt, coi như lão giả không tài, trong tập đoàn những người khác cũng không phải ăn chay, xem thường người khác, liền dễ dàng lật thuyền trong mương, trên một điểm này, ta thế nhưng là rất có kinh nghiệm, tốt. Tất cả nghe theo ngươi. Hai người cười tủm tỉm đi ra ngoài. Sau đó Ngụy Hồng Anh quay đầu lại, đột nhiên dừng bước. Mấy người các ngươi, có chuyện gì sao? Nàng nhíu mày hỏi, nhận ra là mình trên công trường công nhân, chính là Trần Tấn mấy người. Trần Tấn không nhịn được hướng nàng khoát khoát tay. Ngươi đi trước một bên. Ta tìm hắn, tìm hắn. Ngụy Hồng Anh nhìn một chút bên người, vừa muốn mở miệng, nam nhân phía sau đã thấy rõ ràng người đến. Vội nói, Hồng Anh, ngươi đi trước, là ta lão bằng hữu. Quý dân, cẩn thận một chút. Ngụy Hồng Anh đối với hắn tựa hồ nói gì nghe nấy. Hồ nghi nhìn Trần Tấn vài lần, sau đó ánh mắt lộ ra kinh hãi, có chút run rẩy lấy trước đi ra đại sảnh. Trần Tổng, đã lâu không gặp tương đương. Nam tử mỉm cười nói. Trần Tấn hừ cười một tiếng. Quý dân, người đổi cái tên này thế nhưng là đủ tiếp lực lượng a. Ngô đại công tử, đã từng Ngô đức dân, hiện tại Ngô quý dân nhún nhún vai. Cùng mới từ trên kinh thành trốn trở về thời điểm tưởng như hai người. Lúc ấy làm cho cùng ba lông lang thang nhớ giống như. Bây giờ nhìn, một thân ngăn nắp. Mặc dù không bằng lúc trước, nhưng cũng dạng chó hình người. Tâm sự, Ngô Quý Dân cười nói. Trần Tấn gật gật đầu, là nên tâm sự. Hai người ngồi xuống, Trần Tấn đồng thời phất phất tay, để sau lưng hai người tránh đi. Ngô Tiểu Quân lôi kéo một mặt mộng bức Trà Mộc Lâm đi ra, mới kỳ quái nói, ngươi làm sao cùng gặp quỷ giống như. Cái kia Ngô Quý Dân, ta biết, Trà Mộc Lâm chép chép miệng nói, ngươi biết, sớm nhất là cùng ta một cái lều chế tác, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngô đại công tử, lẫn vào tương đương có thể a. Trần Tấn cười, tại nhìn thấy Ngô Đức Dân một nháy mắt, hắn liền minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trước đó còn tại kỳ quái, Ngụy Hồng Anh nguyên bản không vượt Lôi Trì một người, làm sao đột nhiên liền dám làm tiểu động tác. Rất rõ ràng, có cái này một tôn đại Phật ở bên người bày mưu tính kế. Chỉ ăn hơn 1.000 vạn, xem như thu liễm, ta bây giờ gọi Ngô Quý Dân. Hắn tựa hồ đối với xưng hô thế này phi thường để ý. Không nhận ra nhắc nhở, vẫn là sợ chết. Trần Tấn hỏi, Ngô Quý Dân gật gật đầu. Lão phiền lại không về hưu, 100 ức đâu, hắn sẽ không dễ dàng buông tay. Nói một chút thôi, làm sao cùng bà lão này khách cấu kết lại. Còn có, ngươi không tại công trường, lão trà vậy mà cũng không nói cho ta. Trần Tấn chân thành nói, ta tại công trường a. Ngô Quý Dân đáp, chỉ bất quá cùng hắn không tại một cái công trường. Ngươi khi đó cũng không nghiêm túc bàn giao, ta tùy tiện kéo cái lão cũng liền tròn đi qua. Lại nói, Tấn Hàm tập đoàn hiện tại hạng mục nhiều như vậy, lẫn nhau ở giữa điều người đều là rất bình thường, cực kỳ tấp nập sự tình. Về phần Ngụy Hồng Anh, theo như nhu cầu thôi, người chừng nào thì bắt đầu thích nữ nhân. Trần Tấn lại hỏi một câu, đem Ngô Quý Dân nói đến sững sờ. Nguyên lai ngươi đã sớm đoán được a. Hắn ngượng ngùng cười một tiếng, ta không nhớ rõ đã nói với ngươi. Trần Tấn gật gật đầu, chờ lấy câu sau của hắn. Không có gì hơn liền là hiện ra năng lực, đột xuất khí chất, mình chọn ám đùa kia một bộ nha. Mà lại, mỗi ngày tại trên công trường ở lại là lều, chung quanh tất cả đều là nam nhân. Ta chỉ là ngẫm lại đều muốn nôn, vẫn là nữ nhân tốt nha. Trần Tấn, phốc, cười một tiếng. Không nghĩ tới đem hắn tách ra thẳng phương pháp lại là lấy độc trị độc. Hắn lại nói, cho nên người mục đích cũng không phải là Ngụy Hồng Anh. Vẫn là muốn nói với ta chút gì à? Đúng thế, Ngô Quý Dân đáp, Ngụy Hồng Anh cầm được càng nhiều, sự tình càng lớn, người liền càng sẽ phát hiện được ta giá trị. Nói câu trang B, ngoại trừ ta là cha ta nhi tử bên ngoài, việc ta có thể làm còn có rất nhiều, đối ngươi tuyệt đối hữu dụng, chỉ bất quá ta không nghĩ tới, lúc này mới hơn 1.000 vạn đâu, liền bị ngươi tìm tới cửa, ta nguyên bản đoán chừng, làm sao cũng phải hơn 100 triệu về sau. Hắn nói cực kỳ thẳng thắn, ngược lại để Trần Tấn có chút ngoài ý muốn, ngươi có chút thay đổi. Trần Tấn mở miệng nói, giống như trở nên tiếp địa khí. Ngô Quý Dân lắc đầu, kỳ thật ta hẳn là cảm ơn ngươi mới đúng. Ngay từ đầu đến công trường về sau, ta coi là đây chính là tận thế, không nghĩ tới ngược lại để cho ta có thời gian có thể từng chút suy nghĩ trước kia phát sinh sự tình. Cổ nhân vẫn là nói rất có đạo lý a. Ngô Nhật Tam tỉnh Ngô Thân, rất có ích lợi. Ta nghĩ nếu như lại cùng ngươi giao thủ một lần, ta coi như không thắng được ngươi, cũng chưa chắc sẽ thua đến thảm như vậy. Ta cũng hẳn là có thể sớm hơn phát hiện, lão phiền lại đem chúng ta Ngô gia trở thành con rơi. Nghìn tính vạn tính, tính không đến một bước này nha. Trần Tấn có chút hiếu kỳ, làm sao, ngươi còn chuẩn bị một lần nữa ra sân, cùng lão phiền tách ra một vật tay. Nhìn xem ai mạnh hơn sao? Ta dựa vào cái gì đâu? Ngô Quý Dân cười khổ. Cha ta đã hoàn toàn nghèo túng, chính ta càng là ngay cả mặt cũng không dám lộ, ngay cả bản danh đều muốn từ bỏ rơi. Trần Tấn nhíu mày, nếu như ta ủng hộ ngươi lời nói đâu? Ngươi có thể đại biểu ta đi trên kinh thành, như vậy được không? Đừng nói cho ta ngươi không thấy tin tức, không có chú ý ta động thái. Càng đừng nói cho ta, ngươi chỉ điểm Ngụy Hồng Anh mục đích không ở chỗ đây. Như thế liền quá dối trá. Ách tương đương, Ngô Quý Dân giật mình. Sau đó cười nói, vậy ngươi sẽ ủng hộ ta sao? Trần Tấn nghe vậy, lẩm bẩm, lấy ngươi năng lực, nếu có ủng hộ của ta, đến trên kinh thành về sau, hẳn là có thể rất mau đánh bắt đầu mặt, mà lại ngươi bây giờ dùng chính là thân phận giả, lại có Tấn Hàm tập đoàn chính phủ cắt cử, chí ít Tiền Lương Hoa bắt ngươi hẳn là không biện pháp gì. Nhìn, cho ngươi đi trên kinh thành tựa hồ là một cái cực kỳ lựa chọn tốt nha. Ngô Quý Dân có chút mơ hồ, kích động lên, thật sao? Ha ha, tương đương, Trần Tấn cười, đương nhiên là, giả, Ngô Quý Dân, ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN